Tại hạ không phải là nữ. Chương 1126, 1126, vấn đề căng tin thông dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái sự kiện vùng lên này của nguyên liệu điện, đặt ở trước khi Ngô Minh đến căn bản sẽ không phát sinh. Đơn giản mà nói, kỳ thực tựa là đối với trải qua những ngày thật tốt do Ngô Minh cho trước so với mấy ngày qua, mọi người đều cảm thấy trải qua khổ đối lập. Ở bên trong phương pháp ngụ giáo ở niềm vui, nguyên liệu điện cho phép đệ tử ở trong lúc tu hành có thể đưa ra các loại nghi vấn bất cứ lúc nào. Cái này ở trước đây cũng là một loại đặc quyền chưa từng có. Ở sau khi kích hoạt lòng hiếu kỳ học tập, đồng thời bao gồm cả tính tích cực cùng tính sáng tạo của đông đảo nữ đệ tử rồi, cũng làm cho một loại tư duy không an phận bắt đầu nảy sinh. Ở trong mắt người bề trên là một loại không an phận, ở trong mắt kẻ dưới, đây chỉ là một loại tự do mang tính phấn đấu. Cùng cái hành vi này ở trong mắt người có thân phận khác nhau, địa vị khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Tranh cãi thức ăn ở nguyên liệu điện lần này là có thể định là đệ tử làm loạn kỳ cương, cũng có thể nói là bảo vệ quyền lợi. Ở thời đại này, xử lý tình huống dựa theo người đi trước chiếm tuyệt đại đa số, thậm chí có thể nói là 99%. Vì lẽ đó ở trong lúc tranh cãi, rất nhiều nữ đệ tử đều là trong lòng tương đối không vững giả. Nếu là nguyên liệu điện chủ sớm có tỏ một chút thái độ, liền sẽ lập tức nghiêm túc đem cái sự kiện nổi dậy này trấn áp đi xuống, khiến cho kẻ nổi dậy biết khó mà lui. Bất quá nguyên liệu điện chủ nhưng không có bất luận biểu thị gì, chỉ là ngồi ngay ngắn ở phía trên cũng không làm ra bất kỳ thái độ gì. Bên trong điện ngoại trừ trưởng lão có địa vị cực cao mới có thể biết một ít tính khuynh hướng sắp xếp của điện chủ cùng Ngô Minh, đám người còn lại căn bản không biết thái độ này của điện chủ rốt cuộc là ý gì. Trên thực tế, ai cũng không nghĩ ra chính nguyên liệu điện chủ cũng là không quyết định chắc chắn được có hay không muốn mượn chuyện này đem nội dung tranh luận thăng cấp đến có hay không nên khôi phục phương pháp ngụ giáo ở vui chơi. Như vậy là có thể cùng kế hoạch của hai thầy trò sớm xem ăn khớp nhất. Bất quá nguyên liệu điện chủ vẫn đúng là không phải người chuyên về thực thi loại kế hoạch này. Nàng có thể rõ ràng toàn bộ kế hoạch, nhưng không quen trường khống. Đang dưới tình huống do dự không quyết định, trái lại là tùy ý để sự kiện phát triển, thành ra lựa chọn không biết làm gì. Vừa nãy trước khi Ngô Minh chưa có trở về, nguyên liệu điện chủ tuy rằng ngồi chắc thượng vị, nhưng trên thực tế tâm lý là tương đương lo lắng. Nàng chưa từng có cảm giác mình khuyết thiếu lực quyết đoán như vậy. Trái lại chờ đợi đồ nhi mau chóng trở lại, cũng còn tốt, Ngô Minh rất nhanh sắp trở về rồi. Nguyên liệu điện chủ tuy rằng không đến nỗi quẫn bách, nhưng cũng hận không thể ôm đồ đệ kêu to ngươi trở về quá đúng thời điểm. Cho nên nàng không chút do dự mà nói nhường đồ nhi toàn quyền xử lý việc này. Hiện tại, Ngô Minh nghiêm túc nghe đại diện chúng nữ đệ tử phát biểu ý kiến sau, bắt đầu hỏi về chuyện thức ăn thực điện. Món ăn thật sự có khó ăn như vậy? Ngô Minh nghe xong nữ đệ tử miêu tả khái quát, một mặt cảm giác không dám tin tưởng. Chính xác đúng là như thế. Một đám nữ đệ tử díu ra díu rít kêu. Nếu không là các nàng nghĩ có vị đại sư này tỉ ở, vẫn đúng là không dám làm ầm ĩ. Hiện tại ngay ở trước mặt đại sư tỉ, liền như có người tâm phúc. Từng cái tương đối kích động kể ra thức ăn khó ăn. Hừ, khó ăn hơn nữa cũng có thể khó ăn bằng đồ ăn ở căng tin trường học ta năm đó sao? Ngô Minh trong lòng xem thường, bất quá ở bề ngoài tự nhiên không thể dùng cái này biểu thị phản bác hoặc biểu lộ ra tâm tình. Trái lại là muốn một mặt quan tâm cùng mang theo một ít dáng vẻ đồng tình. Các đệ tử phụ trách món ăn chính là người nào? Ngô Minh hỏi, lão thân ở đây, một vị lão phụ nhân đi ra hành lễ. Nàng là quản sự thực điện, trong ngày thường quản lý đồ ăn cũng là tận tâm tận trách. Nhưng nấu cơm nồi lớn dù sao cũng khó. dưới việc làm dâu chăm họ sẽ luôn gặp phải chê trách. Ngô Minh hỏi vài câu, chẳng khác nào làm cho đối phương trả lời. Thức ăn có ăn được hay không? Cái này kỳ thực là một loại phán đoán rất chủ quan. Nếu như là một cái gia hỏa đói bụng 3 ngày ăn cái gì cũng thấy ngon. Mà được dưỡng ăn ngon mặc đẹp lâu dần sẽ dẫn tới kén cá chọn canh dưỡng hỏng rồi. Các nữ đệ tử trải qua loại đồ ăn Ngô Minh an bài kia. Lần nữa ăn lại mùi vị nguyên bản dĩ nhiên là không tiếp nhận nổi rồi. Tất cả trưởng lão cùng chấp sự đều ở bên nhìn. Trong lòng các nàng cũng rõ ràng đạo lý này. Vấn đề xem ra đơn giản. Nhưng kỳ thực giải quyết nhưng rất khó khăn. Loại chuyện này, nếu là giải quyết nhất thời, qua một quãng thời gian lại không xong rồi. Rất dễ dàng dẫn đến kết quả một cơn sóng gió. Chư vị trưởng lão cùng quản sự nguyên liệu điện, đều là lẳng lặng nhìn Ngô Minh xử lý như thế nào. Chu Chỉ Nhược rất ít ở thực điện dùng bữa. Căn bản có thể hiểu được duyên cớ trong đó hay không chứ? Chư vị trưởng lão cùng quản sự trong lòng âm thầm phán đoán. Vị đại sư tỷ này tuy rằng là người thông minh, nhưng sợ là đối với loại vấn đề này cũng không có chỗ xuống tay. Chính là tay mơ này không dựa dẫm được. Nàng đều chưa từng ăn loại đồ ăn này mấy lần. Liền tình huống cụ thể nhất thời đều không làm rõ ràng được. Chớ nói chi là giải quyết vấn đề này như thế nào. Đáng tiếc Chu Chỉ Nhược có thông minh đến thế nào, cũng giải quyết không được cái vấn đề khó khăn này đi. Tất cả mọi người cũng không kỳ vọng. Thậm chí ngay cả nguyên liệu điện chủ cũng là có cảm giác tương tự. Có thể các nàng không nghĩ tới. Ngô Minh nhưng là hết sức quen thuộc căng tin. Ăn căng tin học sinh qua nhiều năm. Làm sao không biết vấn đề thức ăn công nghiệp của các đệ tử. Cải thiện dễ dàng, khó ở kiên trì. Đơn giản đánh cái so sánh mà nói. Liền như đệ tử ở căng tin ăn cơm. Có thể theo chất lượng cơm nước nhìn ra có đoàn kiểm tra đến rồi hay không? Đoàn kiểm tra đến rồi. Cơm nước là ăn ngon. Thịt cũng nhiều. Đoàn kiểm tra vừa đi. Lập tức trở về hình thức ban đầu. Hiệu quả thay đổi của một cơn gió. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó vấn đề mấu chốt còn là làm sao duy trì được lâu dài. Ở dưới tình huống tất cả mọi người nghiêm trọng hoài nghi đại sư thì có thể giải quyết cái vấn đề này hay không? Ngô Minh nhưng ở bên trong ánh mắt tập trung của mọi người gật gật đầu. Cười nói, thì ra là như vậy. Chuyện này cũng là dễ giải quyết. Dễ giải quyết, thân phận nguyên liệu điện chủ từ trên xuống dưới đến chư vị quản sự. Đều cảm thấy làm sao có khả năng, có biện pháp tốt để giải quyết. Nghĩ ra cũng quá nhanh đi. Cũng có người tâm tư nhạy bén tự thân thử ngẫm lại cách giải quyết vấn đề căng tin. Nhưng cảm giác được căn bản không có biện pháp gì. Chỉ có thể duy trì hài lòng nhất thời mà khó có thể bảo đảm thời gian dài. Đại trưởng lão nguyên liệu điện đã sớm biết kế hoạch của Ngô Minh cùng nguyên liệu điện chủ. Lúc này đương nhiên phải đảm nhiệm vai diễn phụ tốt nhất. Nàng mau mau ho nhẹ một tiếng. Tiến lên một bước vượt ra khỏi mọi người nói. Xin hỏi tọa điện đại sư tỷ. Phải làm sao để khiến thực điện làm tốt đồ ăn a? Thực điện quản sự sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bất quá thân phận thấp kém cũng không dám phản bác. Hơn nữa nàng đối với chuyện này đã sớm có dự liệu. Dù sao sự tình gây ra đến. Dù như thế nào nàng cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Đổi lại là ai làm phán đoán đều sẽ cho rằng thực điện làm không được. Bằng không các nữ đệ tử làm sao có thể tranh luận kháng nghị. Hơn nữa tọa điện đại sư tỷ tựa là người trẻ tuổi. Cùng những nữ đệ tử này vẫn luôn có quan hệ tốt. 8-9 phần 10 sẽ thiên vị các nàng. Nhưng không ngờ Ngô Minh vội vã xua tay. Không không. Thực điện cũng không có làm kém a, thực điện quản sự hai mắt sáng ngời. Tựa hồ đại sư tỷ cũng không có thiên vị cho nữ đệ tử trẻ tuổi a. Đúng đúng, mới vừa rồi còn cho phép bản thân biện giải. Xem ra đại sư tỷ làm việc, phán đoán đều tương đương công chính. Không chỉ có nghe lời nói một bên của những nữ đệ tử kia. Thực điện quản sự sống lưng thẳng lên một ít. Đại trưởng lão hỏi tới. Như vậy dự định cụ thể của tọa điện đại sư tỷ là. Ngày sau, lương thực điện chia làm ba chỗ. Ngô Minh cư nhiên làm ra một loại quyết sách mà tất cả mọi người đều chưa từng nghe nói. Cách chương.